LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2315, chương 2318, dẫn xà xuất động. Lặng yên không tiếng động biến hóa dung mạo của mình. Tô Minh bộ mặt cùng thân thể đang biến hóa thời điểm. Tô Minh mình có thể cảm giác được rõ ràng. Biến hóa hoàn thành về sau. Tô Minh đầu tiên là lặng yên không tiếng động đem điện thoại di động cho móc ra. Xác định đã hoàn thành về sau. Tô Minh lúc này mới đụng một cái bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu. Trong miệng ong ong hai câu. Lạc Tiêu Tiêu không làm rõ ràng được Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Kết quả bản thân quay người nhìn một chút. Lập tức liền bị chấn kinh rồi. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu cả người kinh hãi. Lập tức liền hướng đi. Đưa tay muốn đánh. Nói thẳng, người một cái hung thủ làm sao chạy tới. Đừng đánh nữa. Là ta. Tô Minh gặp Lạc Tiêu Tiêu thật đúng là động thủ. Tranh thủ thời gian một cái liền kéo lại Lạc Tiêu Tiêu. Ra hiệu Lạc Tiêu Tiêu đừng xúc động như vậy. Nghe được đây là Tô Minh thanh âm. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới nhịn được. Lập tức không xác định nhìn xem Tô Minh. Sau đó nói. Tô Minh, là ngươi sao? Không sai. Đương nhiên là ta. Ta dùng cái thuật dịch dung. Hóa trang thành vừa mới cái kia hung thủ bộ dáng. Ta là nghĩ đến. Cái dạng này so sánh dễ dàng có thể tìm được hắn đồng bọn. Bằng không thì bến tàu này lớn như vậy. Chúng ta cũng không dễ tìm cho lắm a. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu giải thích một chút. Tránh khỏi Lạc Tiêu Tiêu quay đầu không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thực tế so sánh khó khăn là nên làm sao tìm được cái kia hung thủ đồng bọn. Trước đó cái kia hung thủ mặc dù dặn dò. Bất quá giao phó cũng không rõ ràng lắm. Một bộ mơ hồ không rõ dáng vẻ. Dựa theo Tô Minh đoán chừng. Toàn bộ bến tàu lớn như vậy. Hơn nữa bình thường người là khá nhiều. Có thể nói ngư long hỗn tạp. Thời thời khắc khắc đều có tình huống đang phát sinh. Muốn nói hai người bọn hắn ước định xong tại cái gì đặc định địa điểm gặp mặt. Cái kia hẳn là rất không có khả năng. Đoán chừng hai cái người đi tới bến tàu về sau. Cũng là khắp nơi loạn lắc lư mà thôi. Thực thấy được đối phương. Hai người khẳng định chắp đầu. Người muốn là biết. Ở chỗ này đi hai vòng. Không ngừng hướng đống người bên kia quét. Khẳng định lập tức thấy được. Sở dĩ Tô Minh biến hóa dung mạo của mình một chút. Có thể nói là một cái hơi tốt phương pháp. Nếu không Tô Minh còn thật không biết làm như thế nào tìm người. Độ khó có thể nói là tương đối lớn. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe. Không nói gì. Ngược lại là nhìn Tô Minh ánh mắt. Càng quái. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng liền nói một câu. Tô Minh, người đây là làm sao dịch dung? Tại bên cạnh ta. Ta căn bản không thấy được. Ngươi làm sao dịch dung thành công đâu. Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi quái đúng rồi. Sợ ngươi không trách. Bản thân dùng kỹ năng làm ra thuật dịch dung. Làm sao lại nhường ngươi nhìn ra đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Nói thật với ngươi đi. Ta đây là một cái tốt hơn thuật dịch dung. Chẳng những tốc độ nhanh. Hơn nữa hiệu quả còn đặc biệt tốt. Người bình thường thật là nhìn không ra cái gì. Người cái hiệu quả này cũng quá tốt đi. Lạc Tiêu Tiêu quả thực càng xem càng kinh hãi. Trong lòng tự nhủ còn có loại chuyện này. Nói thẳng, không chỉ có mặt thoạt nhìn cùng cái kia hung thủ giống như đúc. Thậm chí ngay cả vóc dáng thoạt nhìn cũng thay đổi. Người xác định đây là thuật dịch dung sao? Khụ khụ, ta đều theo như ngươi nói. Ta cái này thuật dịch dung là loại kia so sánh thần. Đừng nói là nam, ta thậm chí có thể trở nên cùng ngươi giống như đúc. Có muốn hay không ta tới thử một lần? Tô Minh cố ý nói ra. Lạc Tiêu Tiêu nghe được cái này về sau. Tựa hồ cảm giác rất chán ghét. Lập tức đối với cái đề tài này không có hứng thú gì. Đoán chừng ai cũng không nghĩ có người biến cùng bản thân giống như đúc đi. Chớ đừng nhắc tới hay là từ nam nhân biến thành nữ nhân. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền không ngừng mở miệng nói một câu. Người đừng ác tâm ta. Cái dạng này đi, một hồi phía trước cũng là người. Người muốn là lại biến. Nói không chừng bị người ta cho nhìn ra không tốt lắm. Tô Minh nhìn một chút, phát hiện xác thực phía trước đã cũng là người. Mã muốn đi vào bến tàu nội bộ. Người bắt đầu nhiều. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy hai ta trước tách ra đi. Người lại ta chung quanh. Tận lực bảo trì một chút khoảng cách. Đừng làm quá xa. Nhưng là cũng đừng quá gần. Giả bộ như hai chúng ta là không chút liên hệ nào hai người. Nếu như cũng đã giả trang thành hung thủ. Như vậy để cho ra hỏa này. Bên người còn mang theo một nữ nhân. Đó là khẳng định không thể thực hiện được a. Vạn nhất bị đồng bọn cho nhìn thấy. Sinh lòng nghi. Không tốt lắm nói. Nhưng là Lạc Tiêu Tiêu cũng không thể chạy quá xa. Bởi vì nếu như chạy quá xa. Khả năng Tô Minh đắc thủ về sau. Cuối cùng ngược lại tìm không thấy Lạc Tiêu Tiêu người. Lạc Tiêu Tiêu so sánh cơ linh. Lập tức hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu liền lặng yên không tiếng động cải biến phương hướng. Đi Tô Minh một bên khác. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản không nhìn thấy cái tiểu động tác này. Còn tưởng rằng hai người. Căn bản không có gì gặp nhau đâu. Tô Minh cũng không biết người ở đâu. Bởi vì hắn căn bản không biết người lớn lên cái dạng gì. Chỉ có thể từ từ đi vòng vo. Hy vọng hẳn là Tô Minh đoán sai. Nếu như đoán sai tìm không thấy tên hung thủ này. Ngược lại để cho hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Vậy hôm nay sợ là không dễ kiếm lắm. Hắc, huynh đệ, ngươi hôm nay làm sao làm muộn như vậy? Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Minh không cẩn thận tính. Đại khái mười mấy phút bộ dạng này. Đột nhiên đằng sau có người đập Tô Minh lập tức. Đồng thời một đường có chút thanh âm the thé vang lên. Tô Minh sau khi nghe. Lập tức tâm vui vẻ. Bị bản thân đã đoán đúng. Thật là có đồng bọn chạy tới. Rõ ràng nghe lời nói này. Hai người là kẻ giống nhau. Bất quá thuật dịch dung có một cái lớn nhất tai hại. Đó là thanh âm không giống nhau lắm. Thanh âm là không có cách nào thay đổi. Nếu như ngay cả thanh âm đều có thể cải biến được mà nói. Cái kia ta quá nghịch thiên. Sở dĩ Tô Minh liền nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau lưng người kia rõ ràng không có gì phát giác. Đặc biệt là Tô Minh quay đầu về sau. Hắn xem xét mặt phát hiện cái này không phải là của mình đồng bạn sao. Hợp tác lâu như vậy. Hình dạng thế nào đại gia cũng rõ ràng là gì. Có thể nói nhìn một chút đã biết. Cái này đồng bọn vóc dáng không cao. Một cái đầu húi cua tạo hình. Tướng mạo càng là loại kia cực kỳ lớn bình thường trúng mặt. Không chút khách khí nói lẫn vào trong đám người. Đại gia căn bản không chú ý tới nhân vật như vậy. Thật không nghĩ tới như thế nhân vật bình thường. Vậy mà có thể làm được loại này tàn nhẫn sự tình đến. Có đôi khi những cái kia thoạt nhìn so sánh đàng hoàng người. Ngược lại là so sánh đáng sợ. A, huynh đệ, ngươi hôm nay làm sao không mang hàng đến? Không phải nói hôm nay động thủ sao? Gia hỏa này xem xét Tô Minh trong tay. Cơ hồ thứ gì đều không cầm. Không khỏi liền mở miệng nói một câu. Tô Minh nghe lời này một cái. Lập tức không ngừng kêu khổ. Trong lòng tự nhủ bản thân cái này không nói chuyện cũng không được. Cũng chỉ có thể cố ý nắm vuốt cổ họng của mình. Để cho mình thanh âm biến hóa một lần. Giả bộ như cuống họng không thoải mái bộ dáng. Mở miệng nói ra. Huynh đệ, hôm nay hàng không thấy. Xảy ra chút vấn đề. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.